Chương 77, Mại Tổ Gai. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 77, Mại Tổ Gai tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hủ Chỉ Hạ Mỹ Cổ Tỏ cùng Hạo Thiên giới thiệu xong trong nhà bố trí sau, liền đi ra cửa trong phòng chỉ còn dư lại Hạo Thiên cùng ý chia, còn có ở trong tã lót xạ sủ kẻ. Hạo Thiên nhìn thấy xạ sủ kẻ thì hơi xúc động, hắn xạ dìn gẳng chính là thông qua xạ sủ kẻ được. Không nghĩ tới bây giờ lại dưới tình huống này gặp phải hắn, còn bất ngờ thành hắn đường ca. Khoảng thời gian này đối với Hạo Thiên đến nói, không có bất kỳ ưu thế nào, đừng nói là trí nhớ của kiếp trước, liền ngay cả ạ nìm bên trong đều chưa từng có nhiều nói rõ trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Nếu như có, vậy cũng chỉ có một cái ủ trí hạ bộ tộc thảm án diệt môn. Có điều, hiện nay xả sủ kẻ còn ở trong tã lót, khoảng cách gia tộc diệt môn nên còn sớm nghĩ tới đây. Hạo Thiên không khỏi liếc mắt nhìn ngồi ở trong sân đủ chỉ hạ ủy trịa cái này vĩ đại mà vừa đáng thương nam nhân bất ngờ tiến vào chủ thế giới, tuy rằng chỉ có hắn một tờ layer, thế nhưng kiếm lấy điểm cống hiến vẫn phải là đi kiếm. Cùng ủ chỉ hạ ủy trịa nói một tiếng, Hạo Thiên liền ra ngoài hướng về hổ cả văn phòng chạy đi kiếm lấy cống hiến. Phương pháp nhanh nhất, đơn giản chính là tiếp thu nhiệm vụ ủy thác ai u. Trên đường, Hạo Thiên đi có chút gấp. Cùng một tên vừa vặn từ cửa hàng đồ nướng đi ra tên béo đụng vào nhau, tên béo kia bị Hạo Thiên như thế va chạm, lập tức ôm bụng la đau, bước đi nhìn một chút ta này vừa ăn xong thịt nướng, nếu như bị ngươi xô ra. Đến rồi, ngươi lại mời ta ăn một bữa sao? Tên béo lo dịp có chút thái quá, Hạo Thiên mới đến cũng không muốn gây chuyện, có chút việc gấp, thật không tiện này, ngươi cái tên béo đáng chết, cho ngươi đi tìm tập hợp đội hạ nhẫn. Ngươi dĩ nhiên lại chạy tới ăn thịt nướng trong hẻm nhỏ, lại thoát ra một mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch hạ nhẫn. Hắn sau khi ra ngoài liền chỉ vào tên béo kia nỉ giả mũi chửi mắng một trận, mà tên béo kia sờ sờ chính mình sau gáy, cười ha ha, ta đều tìm thật là nhiều người, nhưng là đều nói không nghĩ đến lớp chúng ta, ta có biện pháp gì còn không phải là bởi vì ngươi, thành sự không đủ bại sự có thừa, chỉ có biết ăn thôi. Hai người này đột nhiên gặp được hạ nhẫn để Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy tên béo kia bị người răn dạy, hắn lập tức nói câu không có chuyện gì ta đi trước. Chờ đã, ngươi đụng phải ta còn muốn chạy không được, lợi cho ngươi quá rồi. Tên béo thấy Hạo Thiên phải đi, liền kéo lại hắn quần áo, sau đó đối với phía sau đồng bạn nói rằng, ngươi xem, người này cũng là hạ nhẫn. Ngươi cùng gai lão sư nói một chút, liền hắn Hạo Thiên vốn không muốn để ý tới cái này đầu góc đường ngắn tên béo. Có điều ở hắn nghe được gai lão sư ba chữ thời điểm, liền thay đổi chủ ý. Ngươi nói nhưng là mẹ tổ gai lão sư? Hạo Thiên một cái bỏ qua tên béo tay hỏi. Ạ kỳ mì trịa cản gặp kỳ thân phận, hỏa quốc gia, cổ nô hạ thôn, ạ kỳ mì trịa gia tộc tộc nhân cấp bậc thực lực, hạ nhận. Đúng, chính là mẹ tổ gai lão sư, ngươi cũng nghe qua đại danh của hắn sao? Ha ha ha, vậy thì càng tốt. Ạ kỳ mì trịa cản gặp kỳ cười gật gù. Mại Tổ Gai lớp lại nói cửu vĩ tập kích cổ nổ hạ thôn thời điểm, Mại Tổ Gai có lớp sao? Kỳ thực, Hạo Thiên cũng không biết, cửu vĩ tập kích cổ nổ hạ, dẫn đến lượng lớn nỉ dạ thương vong, mà những tin tức này tất cả đều bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ ẩn phong tỏa, ngoại giới tạm thời còn không chiếm được tin tức xác thật bởi nỉ dạ số lượng khan hiếm. Lúc đó chức vị còn ở trung nhẫn cấp bậc mà tổ gai liền bị nhận lệnh sớm dẫn dắt lớp bắt đầu làm ủy thác nhiệm vụ cổ nổ hạ. Ủy thác nhiệm vụ tiểu đội hầu như đều là một tên thượng nhẫn mang ba tên hạ nhẫn. Đương nhiên, phòng trừng còn có những khác phân phối chế độ, có điều loại này đẳng cấp phân phối chế độ là thường thấy nhất. Này, ngươi nói cái gì đó, ngươi xem một chút tuổi tác hắn, đều sắp gần như 20 đến tuổi, vẫn là hạ nhẫn cấp bậc, điều này nói rõ hắn tư chất không được. Mang theo hắn tuyệt đối chỉ là phiền toái, lại đi tìm một chút những người khác đi. Ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ hợp tác trên dưới đánh giá một hồi Hạo Thiên, nhất thời phiên cái bị ạ kiểu găng Hạo Thiên ở game thế giới cũng coi như là nhân vật nổi tiếng, bây giờ bị tiểu cô nương này không lọt nổi mắt xanh, trong lòng không chỉ không có tức giận, trái lại còn có chút buồn cười. Ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ hợp tác là cái nữ nì ra, tuy nói nàng đem mình trang phục như người đàn ông, nhưng là cái kia trong lúc vung tay nhấc chân khí chất cùng cái kia trong trắng lộ hồng màu da, còn có cái kia hơi nô lên khắc khắc, đã sớm đem na nở dê bán đi xạ rủ tổ bị lạc thân phận, hỏa quốc gia, cổ nô hạ thôn, xạ rủ tổ bị ra. Tộc nhân cấp bậc thực lực, hạ nhận lớn tuổi không có nghĩa là thực lực kém, ngươi xem đệ tam hổ cả tuổi bao lớn, lẽ nào ngươi còn muốn nghi vấn hắn sao? Tiểu cô nương Hạo Thiên cười cười ngươi ngươi cái chảy cái cối. Xạ Dụ Tổ Bị Lạc nhìn thấy Hạo Thiên lập tức liền đem con gái của nàng thân nhìn thấu, lập tức mặt đỏ tới mang thai. Ôi chao, ta nói A Lạc, ngươi đừng chọn, hiện tại đặc thù thời kỳ, có thể tìm tới một hạ nhẫn là tốt lắm rồi, huống hồ hắn còn nợ ta một trận thịt nướng đây, không thể để cho hắn chạy. A ạ Kỳ Mỉ chĩa cản gặp kỳ xoa xoa cái kia viên vô cùng cái bụng, một cái kéo qua Hạo Thiên, đi thôi, gai lão sư chính chờ chúng ta đây cổ nổ hạ thôn, nị dạ trường học. Ta nói cả cả si, ngươi xem, ta cũng có thể mang lớp, như thế nào, làm ta vĩnh viên đối thủ, có phải là cảm giác mình đã bị ta vượt qua ở nhận ra ngoài trường thông cáo lan trước. Một vị cả người ăn mặc màu xanh lục áo bó nỉ dạ chính dương hai tay cùng mặt khác một vị tóc bạc nỉ dạ nói chuyện có điều, bình thường đều là lục y nỉ dạ hô to gọi nhỏ nói, mà cái kia tóc bạc nỉ dạ nhưng là lẳng lặng nhìn trước mặt thông cáo lan, không nói lời nào. Lúc này, nhận ra ngoài trường lại chạy tới mấy bóng người. Gai lão sư, ta tìm tới hợp tác gạ ký mỉ chĩa cản gặp ký mang theo Hạo Thiên một đường chạy chậm. Xạ Dụ Tổ Bị Lạc nhưng là vẫn ở phía sau theo nhìn, cả cà si, ngươi cũng đừng đi ám bộ, theo ta đồng thời mang mang lớp, vì là cổ nổ hạ đời kế tiếp làm ra vĩ đại cống hiến đi, hiện tại chính là phóng thích thanh xuân thời điểm, thế nào có muốn hay không nhiều lần ai mang học sinh càng lợi hại nói. Mại Tổ Gai xoay người liếc mắt nhìn ạ kỳ mỉ chĩa cản gặp kỳ lôi kéo tên nam tử kia, không khỏi sững sờ, cản gặp kỳ, ngươi làm sao mang cái tuổi so với ta còn đại, thực sự là không tìm được người. A ạ Kỳ Mỉ chĩa cản gặp kỳ giải thích, lớn tuổi điểm liền đại điểm đi, coi như là có chút ấu vàng lá cây, nó cũng có thể thiêu đốt thanh xuân hỏa diễm. Mà Tổ Gai vồ vồ cằm, sau đó ngón tay cái dựng đứng, không sao, ta đã từng cũng là ở cuối xe, hiện tại còn không phải trở thành một tên trung nhẫn sao nói. Mại Tổ Gai lại tiến đến Hạo Thiên bên thai nhẹ giọng nói rằng, tuy rằng ta là trung nhẫn, thế nhưng ta cùng bên kia thượng nhẫn cả cả si. Nhưng là cân sức ngang tài. Hạo Thiên nhìn trước mặt vị này đại lông mày rậm, sau đó lại nhìn một chút bên người tên béo ạ kỳ mì chĩa cản gặp kỳ. Hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao người khác không nghĩ đến gai mang lớp. Cái này nữ giả nam trang Xạ Dụ Tổ Bị Lạc trước tiên không nói, quang hai người này cực phẩm, tuyệt đối liền có thể làm cho đại đa số người tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Tổ Gai thân phận, hỏa quốc gia, cổ nô hạ thôn, đệ nhị ban chỉ đạo lao sư cấp bậc thực lực, thượng nhận trò chơi này tự mang đẳng cấp phân biệt hệ thống là căn cứ đối thủ thực lực chân chính để phán đoán. Kết gai tuy nói chỉ là trung nhẫn cấp bậc chức vị, thế nhưng thực lực chân chính nhưng là đã đạt đến thượng nhẫn cấp bậc phòng trường. Cái này cũng là hổ cả để gai sớm mang ban nguyên nhân chủ yếu. Xem xong Mại Tổ Gai, Hạo Thiên lại quay đầu đi nhìn một chút đứng thông cáo lan phía trước cả cả sĩ hạ tặc cả cả sĩ thân phận, hỏa quốc gia, cổ nô hạ thôn, ám bộ thành viên cấp bậc thực lực, thượng nhẫn cổn vật bi, giải họa mạ đạ.